Chương 286, La Khai Nguyên. Giấy rách xuất hiện Sơn Nhạc bức tranh, Sơn Nhạc nặng nề cùng bàn bạc đập vào mặt, Diệp Vũ biết đây nhất định cùng địa tướng có quan hệ, đông đảo đạo vận ngưng tụ ra Sơn Nhạc, tổng không phải vật tầm thường. Suy tư những này đi ra cổ cát, đã thấy Liễu lão ở trên bên dưới đánh giá hắn, ngươi thế mà đột phá nhất trọng. Liễu lão ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Vũ, mà lại trên người Diệp Vũ cảm nhận được không ít không giống với đạo vận, con đường tu hành quá khổ, lâu như vậy mới đột phá nhất trọng. Diệp Vũ phàn nàn nói, thiên nhân cảnh đột phá so với thánh thai cảnh khó nhiều, hắn cảm ngộ bao nhiêu đạo vận chính mình cũng đếm không hết, giấy rách mỗi lần hiển hiện vết tích đều sẽ phản hồi lực lượng cho hắn, lại thêm tự thân sở ngộ đoạt được, lúc này mới đột phá đến nhị trọng. Liễu lão không muốn nghe Diệp Vũ đắc ý, phất phất tay liền để Diệp Vũ lăn, người ưu tú không sợ bị chèn ép, quan mang là áp chế không nổi. Diệp Vũ trả lời Liễu lão một câu rời đi. Liễu lão nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, tấm kia đục ngầu trong con ngươi lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Nửa tháng có thể được cổ các nhiều như vậy đạo vận, đây cũng là thú vị. Một người tận đến cổ các vận, vô thượng âm dương khi từ lộ ra, trên đời này còn có ai có thể ngộ ra cổ các? Liễu lão cảm thán, lịch đại người trong thiên bản đều làm không được, ngay cả giao trì tiên hậu cuối cùng đều là thất bại, sao có thể đem hy vọng đặt ở trên người hắn? Liễu lão lắc lắc đầu nói, ai có thể tận đến cổ các vận, thật muốn có thể làm được điểm ấy, siêu việt giao trì siêu việt lịch đại thiên bản thiên kiêu, vậy liền thật ứng hắn câu kia độc cô cầu bại. Phong tồn liền phong tồn đi, vật như vậy cũng không nên xuất hiện trên thế gian, thật muốn xuất hiện, lại là một trận gió tanh mưa máu. Ngay tại Liễu lão cảm thán những này thời điểm, vừa rời đi cổ các không có bao xa Diệp Vũ liền bị một người ngăn trở. Đây là một cái người dung nhan bình thường, bất quá hắn khí thế lại không tầm thường. Hắn đứng ở nơi đó, cả người như là một tôn hoàng kim thú, trong lỗ chân lông thế mà dâng trào ra ánh sáng nóng bỏng, đứng ở nơi đó, chiếu rọi không gian vặn vẹo đồng dạng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, con ngươi có chút co vào. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, đây là bởi vì đối phương thân có đại thế dẫn đến tia sáng vặn vẹo, lúc này mới nhìn như là không gian vặn vẹo một dạng, lăn ra thiên bản, người này đứng ở nơi đó, con ngươi bắn ra kim quang, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói, thiên bản không cho phép có sỉ nhục, thanh âm đối phương như là, mở miệng ở giữa ầm ầm chấn động, sóng âm thế mà như là sóng biển một dạng trùng kích mà ra, mang theo cuồn cuộn gió lốc, như vậy tiếng vang tự nhiên kinh động đến rất nhiều người, đông đảo học viên nhịn không được vây sang đây xem náo nhiệt. Ồ, là biến mất nửa tháng Diệp Vũ, ta liền biết, hắn sẽ không an bình, ngươi xem một chút, lúc này mới đi ra liền lại cùng người đấu, không sai a, từ hắn tiến đến học viện bắt đầu, vẫn không ngừng qua, lần này không biết lại đang khi dễ người nào, đúng vậy a, người này chưa thấy qua, bất quá nhìn rất mạnh, lần này hắn khi dễ người đoán chừng khi dễ đến trên miếng sắt. Diệp Vũ nghe được câu này câu nghị luận đều muốn thổ huyết, mẹ nó đều mắt mù sao, cái gì gọi là ta khi dễ người, là có người khi dễ ta được không? Ta lúc này mới ra cổ cát, liền bị người ngăn cản đường đi muốn giáo huấn ta được không? Ta có ở đó hay không thiên bản liên quan gì đến ngươi a? Lăng, Diệp Vũ đối với ngăn trở hắn người tu hành hô, ngăn trở Diệp Vũ người tu hành còn chưa lên tiếng, vây xem học viên lúc này đều đang cảm thán, chật chật, quả nhiên vẫn là bá đạo như vậy, Diệp Vũ đều muốn phun những người này một mặt, ngươi lưu tại thiên bản đối với chúng ta tới nói là sỉ nhục, người tu hành mở miệng nói, cho nên xin ngươi rời đi. Câu này để rất nhiều người kịp phản ứng, đám người nuốt lấy nước bọt, trời ạ, lại là thiên bản bên trong tồn tại, thiên bản tồn tại đều thần bí, rất ít tại bình thường học viên trước mặt hiển hiện, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy một vị thiên bản thành viên, ha ha ha, có ý tứ, người trong thiên bản rốt cục chịu không được muốn đem Diệp Vũ đuổi đi ra sao, là ta cũng phải đem hắn đuổi đi ra a, dựa vào khoác lác thổi vào đi thiên bản, ai nguyện ý thừa nhận a, hắc hắc, thiên bản thành viên đây là cảm thấy mất thể diện a, như vậy cũng tốt chơi, Diệp vô sĩ lần này đụng phải đối thủ, khó trách cường đại như vậy, đứng ở nơi đó như là một tôn hoàng kim thú, nguyên lai là thiên bản thành viên a. Rất nhiều người đều giữ vững tinh thần, Diệp Vũ lần này nếu như bị đuổi ra, vậy hắn lại có thể sáng tạo lịch sử, lịch đại tiến vào thiên bản, liền không có bị khu trừ đi ra. Không thú vị, Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương, bản thiếu gia vội vàng trở về ôm mỹ nhân nhi, không hứng thú phản ứng ngươi. Diệp Vũ liền muốn lách qua hắn rời đi, bất quá lần nữa bị hắn ngăn trở, rời đi âm dương học viện, hoặc là bị ta đánh ngã, ngươi chọn một. Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, nhìn đối phương nói ra, hiện tại đã biết rõ đến đây, Vu gia cùng chân diễn giáo mời chính là ngươi rồi. Đối phương không có phủ nhận, chỉ là nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn cho ngươi đại giới gì? Diệp Vũ hỏi đối phương, bằng không dạng này, ta ý tứ bên dưới bị ngươi đánh một trận, ngươi đem thù lao chia cho ta phân nửa thế nào? Ta không biết ngươi nói cái gì, đối phương trả lời, ngươi dạng này liền trang cũng không có cái gì ý tứ, mọi người hợp tác cùng có lợi không tốt sao? Ngươi nói ngươi tìm ta là thiên bản sĩ nhục lấy cớ có mệt hay không? Ngươi nếu là hợp tác với ta, chúng ta phân chia năm sổ sách, ta có thể phối hợp ngươi diễn kịch a, dạng này đã cam đoan ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại không dùng ra lực, nhiều dễ chịu, ta sẽ không giở trò dối trá. Đối phương trả lời Diệp Vũ, huống chi ngươi đúng là thiên bản sỉ nhục, xác thực không muốn ngươi tiến vào bản danh sách này. Không có hàn huyên, Diệp Vũ hỏi, mục đích của ta chỉ có một cái, đem ngươi lần lượt đánh ngã, cuối cùng không dám ở tại Âm Dương Học Viện. Đối phương nói ra, cũng đúng, ta không tại Âm Dương Học Viện, bọn hắn liền có thể nắm ta. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, chỉ là, ngươi cho rằng chính ngươi là ai, còn đánh ngã ta, bản thiếu gia khó cầu được một trận thua ngươi coi là giả sao. Diệp Vũ nhìn chằm chằm đối phương quát, hoặc là lăn, hoặc là bị ta đánh lăn tại trước mặt. Diệp Vũ khí thế nghiêm nghị, vọt thẳng hướng đối phương. Đám người hai mặt cùng nhau dòm, nhưng đều vì Diệp Vũ dũng khí giơ ngón tay cái lên. Người trong thiên bản tìm tới trên đầu, ngươi thế mà còn như vậy tùy tiện, chỉ bằng điểm ấy chúng ta liền chịu phục. Đối phương lại cười đứng lên, khả năng ngươi không biết ta, học viện này rất nhiều người đều không biết ta, nhưng là ta nói một cái tên, hẳn là rất nhiều người sẽ nhớ lại. La Khai Nguyên, một câu nói kia để rất nhiều học viên một mảnh xôn xao, cũng không dám tin nhìn xem thanh niên, là hắn, lại là La Khai Nguyên. La Khai Nguyên nguyên lai không phải bỏ mình, mà là tiến nhập Âm Dương Học Viện A, khó trách là thiên bản thành viên. La Khai Nguyên tự nhiên đúng quy cách, thiên bản đến cùng ẩn giấu đi quái vật gì A, La Khai Nguyên thế mà đều bị mua chuộc ở trong đó. Rất nhiều người đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ tới là người này. 123 truyện.com